Thánh Vương, chương 1275, Chí Cao Thần Tới Chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1275, Chí Cao Thần Tới Chơi chuyện này hay là vẫn cần tìm hiểu rõ xem lai lịch của chân không chi chủ thì hơn. Web Dương Kỳ nhìn chư vị huynh đệ, có người tỏ vẻ đồng tình cũng có người ra vẻ thận trọng. Nhóm người bọn họ không muốn thể để lộ bí mật được. Nhưng bản thân Dương Kỳ cảm thấy chân không chi chủ kia không phải tà thần, chỉ là muốn phát hiện nhân tài mà thôi. Đương nhiên, nếu là tà thần thì đã không thể được mời vào trong thần quốc của phong thần môn này được. Phong thần môn chính là đại giáo tối cao, đạo thống cũng là thuộc về danh môn chính phái. Dù rằng vẫn có một số chuyện tàn khốc như tranh đấu với các môn phái khác, bắt nô lệ biến thành thợ mỏ, nhưng dẫu sao cũng vẫn không phải là ma giáo chuyên cướp của giết người, luyện chế thi thể hấp thu hồn phách khắp nơi đều là âm khí, vô cùng tà ác. Xét về sứ mạng của mình, toàn bộ phong thần môn vẫn đến những điều tốt đẹp cũng không phải trầm luân về phía hủy diệt. Cứ coi như là một đế quốc chính thống thì cũng có những thứ như nô lệ, có nuôi binh phòng khi chiến sự. Cho dù là nho môn thư viện được quảng bá khắp nơi là chính nghĩa nhất thì mà cũng vẫn có giết chóc. Chi chủ là người, bên trong Thánh Vương đảng không có ai lờ thế nào sao? Bích Lạc nói, chân không chi chủ Chí Cao Dương Kỳ cũng chưa từng gặp Chí Cao Thổ. Tạo sao, Vương, cho dù là chín đại thậm chí còn chưa đạt đỉnh chẳng nhiên không tính tới Chu Tiên cũng chỉ là đại thần viên mãn, qua mới chỉ là sơ kỳ hoặc trung kỳ thôi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Chí Cao Thần đạt tới ý chí cấp vô hạn có thể nhìn thấu tất cả. Web Tia Coron Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ hơn nữa chân không chi chủ này giảng đạo thì đã là gì? Nghe Chu Tiên Vương giảng đạo rồi thì Dương Kỳ còn cần nghe cao thủ khác sao? Chẳng qua tất cả đệ tử trong môn phái phải tham gia, hắn cũng không thể một mình một kiểu, chỉ có thể giấu giếm không để người khác biết. Chuyện này cũng không tầm thường, bản thân ta sẽ về thương lượng với các huynh đệ một chút. Web, nếu Trần Không Chi Chủ kia có ý đồ thu đệ tử thật thì đám huynh đệ của ta cũng có mấy người có thể để hắn thu đó. Không sai, có lẽ sẽ thu được không ít lợi ích đâu. Đúng rồi, vừa rồi Chu Tiên Vương kia không phải đã nói rồi sao? Hắn cố ý phong ấn Dương Chu Tiên, để đại nhân vật coi trọng thu làm đệ tử cung cấp đan dược. Bích Lạc truyền thần niệm cho Dương Kỳ. Đúng đúng đúng, Chu Tiên Vương đúng là nói như vậy. Hắn nhất định có đạo lý của hắn, chắc là đoán được chân không chi chủ sẽ tới đây. Dương Kỳ cười khẽ một tiếng. Chúng ta đi về thương lượng cho tốt một chút. Lập tức đám người Dương Kỳ đi vào thần điện bên trong thần quốc. Thần điện này tạm thời được xây dựng lên. Bích Lạc tự mình đứng ra phụ trách xây cất là do thợ khéo trong môn phái xây thành. Nàng thành lập Thánh Vương đảng, không có căn cứ địa cũng không được. Chẳng qua may là có rất nhiều người nịnh bợ nàng, xây dựng một tòa cung điện cho nàng. X nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương mộng nhập thần cơ nhưng so với Long Thủ Sơn thì còn kém rất xa. Nhưng Dương Kỳ cũng không cần nhiều. Đợi tu vi của Bích Lạc tiến lên một chút đạt tới viên mãn thần thì sẽ lấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh ra làm căn cứ, giống như Long Thủ Sơn, lơ lửng trong thần quốc tự thành một tiểu thế giới, so với Long Đảng còn uy phong hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các huynh đệ tụ tập lại, lần này đều tới đông đủ, bao gồm cả ký ức phong chủ Thiên Tôn phong chủ, Như Ý Thiên Tông tông chủ. Bọn họ hiện giờ đều là cao thủ của Thánh Vương Đảng, đồng tâm hiệp lực tụ lại bên cạnh Dương Kỳ, xem cách nhìn lần này của hắn ra sao. Cảm cam bồ, Chí Cao Thần tới sao? Dương Kỳ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mục Dương Nhân hỏi, chuyện này là một kỳ ngộ, ta thấy trong huynh chúng ta cũng cần phải thể hiện chút bản lãnh của mình, khiến cho Chí Cao Thần chú ý, sau đó thu làm đệ tử, lấy được nhiều tài nguyên hơn nữa có thể bảo vệ mình. Chẳng may Chí Cao Thần này giáp tâm bất lương, là một tà thần thì sao? Ngạo Thế lại không đồng ý, chúng ta tốt hơn là ẩn giấu một chút, sau đó tìm cơ hội, đừng nên chỉ chú ý tới cái lợi trước mắt. Cách chương.